Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462. Akatsuki chiến đấu. Giờ phút này Uzumaki Nagato mục tiêu rất tốt phân biệt. Akatsuki thành viên trực tiếp tìm tới ba cái người: Uchiha Madara, Tuyệt, Yakushi Kabuto, Obito. Bốn người đã trở thành bọn họ đại địch số một. Coi như là không cần Nagato mở miệng, bọn họ cũng biết rõ mình địch nhân là người nào. Ra lệnh một tiếng, Kakuzu cùng Hidan trực tiếp tìm tới Tuyệt, mà Akasuna no Sasori cùng Deidara chính là tìm tới Yakushi Kabuto. Kisame hướng thẳng đến Obito bên kia tiến lên. Còn lại Uchiha Madara, Nagato ngất tại trước người hắn hung tợn theo dõi hắn. Tuyệt lực lượng tuyệt đối là vô cùng cường đại. 10 vạn Zetsu trắng đại quân cũng đã cho nhẫn giới mang tới một vô cùng đại trần hám. Bất quá cho đến bây giờ cũng không có người thấy hắn thật sự ra tay. Cố mà đối với hắn lực lượng hay là có một chút hiểu lầm. Kakuzu cùng Hidan tả hữu giáp công, hướng thẳng đến Zetsu đen chạy gấp tới. Tam đoạn đại liêm đao quơ múa đến uy thế hừng hực. Hidan thể thuật không phải thổi phồng đi ra. Hắn quả thật có vô cùng cao chiến đấu lực. Góc đều đã trực tiếp hóa thân địa oán ngu trạng thái. 4 viên thuộc tính chakra trái tim không ngừng phun ra nhẫn thuật. 2 cái Kage cấp cường giả tấn công Zetsu đen cũng không có để ở trong lòng. Mộc độn sao tinh thần dung hợp. Trước nhất dựa vào trải qua Zetsu đen, Hidan thân thể hơi chậm lại. Sau đó tấn nhanh chóng xoay người. Tam đoạn đại liêm đao hướng Kakuzu chỗ thả ra ngoài nhẫn thuật chém chặt xuống. Màu đỏ đao ảnh chớp động. Kakuzu chỗ thả ra ngoài hỏa cầu, thủy long, phong nhận chờ công kích vậy mà gắng gượng bị hắn chặn lại. Hidan, Kakuzu hét lớn một tiếng. Loại thời điểm này cũng không để ý xưng hô đối phương danh hiệu. Tức giận, Hidan đây là muốn làm gì? Nhưng mà, Hidan lại là cười quỷ dị, tiếp tục hướng hắn tấn công. Liêm đao không ngừng huy động, đầy trời đao ảnh bức bách đến góc đều không ngừng lùi lại. Không cần nghĩ như thế nào, góc đều đã biết cái này nhất định là Zetsu đen làm chuyện tốt. Nếu không Hidan làm sao có thể khỏe bưng bưng công kích chính mình. Đáng chết, người này thuật vẫn là quá mức thần bí. Lôi độn sao mà đi. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo điện quang từ dưới chân hắn hướng Zetsu đen vị trí dọc theo đi. Một cái tay cũng quăng ra mấy đem Shuriken. Hidan mục tiêu phong tỏa. Tam đoạn đại liêm đao hướng Kakuzu vị trí chặt xuống. Thuần túy thể thuật cao thủ, cái này xuống một đao nếu là chém chúng, không chết cũng bị thương. Kakuzu công kích rất nhanh, bên kia Zetsu đen mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới tốc độ của hắn sẽ nhanh chóng như vậy. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể lăn khỏi chỗ. A được, A tương đương Kakuzu đại thúc, liêm đao sắp đánh trúng Kakuzu. Hidan lại vào lúc này ý thức khôi phục, luống cuống tay chân biến ảo thoáng cái đường đi, liêm đao nện ở Kakuzu bên người trên thổ địa, trực tiếp đem nơi đó đập ra một cái hố to, bụi mù tràn ngập, hỗn đản, lần sau ngươi đến theo ta đủ bạc. Kakuzu hừ một tiếng, mới vừa rồi đối Zetsu đen phát động tấn công lấy được hiệu quả, cuối cùng là ngăn chặn hắn đối Hidan khống chế. Nếu không cuộc chiến đấu này rất khó tiến hành. Ngươi người này, Hidan không có trả lời Kakuzu nói, mà là quay đầu hướng vậy vừa nãy đứng lên Zetsu đen đại sau một tiếng. Tay trái chợt về phía trước, kéo một cái. Chỉ thấy rơi vào Kakuzu bên người liêm đao, hô, thoáng cái từ Kakuzu trước mặt trải qua. Mang theo một trận kinh phong, liêm đao cuối cùng liên tiếp một sợi dây. Sợi dây phần cuối là Hidan cánh tay, dây thừng bị hắn vững vàng khống chế. Nguyên bản gần người công kích liêm đao vào lúc này hóa thân làm gần người vũ khí. Đây cũng là hắn đối cái này đem binh khí thuần thục trình độ quyết định. Mà Akahona no Sasori hai người tìm tới Yakushi Kabuto hiện tại lại là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Yakushi Kabuto nơi này không chỉ là một mình hắn, còn có ba cái huế thổ chuyển sinh đi ra người. Sơ đại Hokage, vàng bạc huynh đệ, chỉ là ba người này liền đủ cho bọn hắn tạo thành rất đại phiền toái. Chớ nói chi là còn có một cái thực lực tăng vọt vô số Yakushi Kabuto. Hai người hướng bọn họ xông lại. Yakushi Kabuto lạnh lẽo cười một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Quỷ hữu sao ám lôi. Thuật thức hoàn thành, nhưng mà cũng không như trong tưởng tượng nhẫn thuật xuất hiện. Không có bất kỳ âm thanh. Không có bất kỳ đáp lại. Yakushi Kabuto trong lòng giật mình. Nha, này sao lại thế này? Quỷ độn nhẫn thuật thế nào sẽ thất bại? Hai người đã vọt tới bên cạnh bọn họ. Yakushi Kabuto lại vẫn còn trong rung động. May mắn, sơ đại Hokage vào lúc này xuất thủ tương trợ. Mộc độn sao mộc nhân thuật? Một người to đại mộc nhân vô căn cứ triệu hoán đi ra. Mộc nhân vừa xuất hiện liền hướng Deidara vung ra một quyền. Thế đại lực trầm, khí bạt sơn hà, hình thể to đại mộc nhân công kích nhỏ bé mục tiêu. Deidara tựa hồ chiếm cứ nhạy bén ưu thế, nhẹ nhàng thoáng một cái thì tránh mở công kích, tiếp tục hướng Yakushi Kabuto đi. Bất quá, mộc nhân lại không có tốt như vậy lừa dối. Bay lên một cước, mà sơ đại Hokage cái kế tiếp nhẫn thuật cũng đã chuẩn bị xong. Mộc độn sao thụ giới hàng đàn, dưới mặt đất bỗng nhiên sinh trưởng ra vô số cây cối. Trong nháy mắt nơi này đã hóa thành một cánh rừng, thân ở trong rừng rậm, Sasori tốc độ thoáng cái liền chậm lại. Đột nhiên, chung quanh cây mộc duyên đưa ra vô số cây mây cùng cái cột gỗ, hướng thẳng đến hắn phương hướng xen kẽ tới. Sasori nhanh chóng biến ảo bộ pháp, không ngừng liên tục nhảy dùng cái này tới tránh địch nhân tấn công. Bất quá những kia cái cột gỗ lại giống là có sinh mạng một dạng. Một kích không thành tựu tiếp tục hướng hắn truy kích, mà còn càng ngày càng nhiều gỗ đâm cái cột gỗ xuất hiện, khiến hắn thoáng cái không cách nào tấn công trước mặt nếu là không. Mệt mỏi, Yakushi Kabuto lúc này cũng tỉnh táo lại đến. Bỗng nhiên rất muốn tự chụp mình một cái tát, vậy mà ở thời điểm này thất thần, thật là quá trêu chọc. Loại kia lực lượng biến mất, xem ra hôm nay sự tình không có nhẹ nhàng như vậy. Cảm thụ trong cơ thể kia đột nhiên giảm bớt lực lượng, Yakushi Kabuto thật sâu thở dài một hơi, lại chuyển mắt nhìn chung quanh một cái rừng rậm, cau mày. Sơ đại Hokage lực lượng cùng trước chú ấn trạng thái so sánh tựa hồ yếu không ít. Giờ phút này bị uế thổ chuyển sinh đi ra người đã khôi phục trước kia bộ dáng. Sau lưng cánh đã biến mất. Quỷ nhẫn thôn những người đó giống như vậy. Chúng ta đi, nói đơn giản một câu. Tại hắn bên này âm nhẫn tứ nhân chúng nhanh chóng đứng dậy, đi theo ở phía sau hắn tiến vào khu rừng rậm khu vực. Mà ở trong này, sơ đại Hokage cùng vàng bạc huynh đệ vẫn còn tại đối Sasori cùng với Deidara hai người phát động tấn công. Hoshigaki Kisame, hắn mục tiêu tập trung Uchiha Obito, không có người nào đi giúp hắn, hoặc có lẽ là hắn không có đồng đội trợ giúp. Nhìn nửa ngồi chồm hổm dưới đất che một con mắt Obito, Kisame một cái tay thăm qua đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?